Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 25. Sáng thứ hai, Văn Trạch Tài vẫn dắt Hiểu Hiểu đi học như mọi ngày, nhưng hôm nay anh không rời đi ngay mà cố tình nán lại ở cửa lớp, đợi gặp giáo viên chủ nhiệm của con bé, thầy giáo Liễu. Thầy Liễu vẫn còn khá trẻ, ước chừng năm nay mới ngoài 30 tuổi. Anh ta sở hữu ngoại hình sáng sủa, mái râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao và nổi bật nhất là cặp mắt một mí híp tịt, và trong tướng số người ta vẫn gọi là tướng mắt đào hoa. Đợi anh ta tiến lại gần, Văn Trạch Tài hơi hơi nhướng mày, cố tình nói lớn tiếng nhằm thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người xung quanh. Thầy giáo Liễu, nhìn sắc mặt thầy hồng hào, tinh lực dồi dào, nhất định hôm nay sẽ gặp chuyện vui. Tuy nhiên vui quá hóa buồn, hồng quang biến thành hắc khí, chưa đầy 2 giờ sau đó tất có huyết quang tai ương. Ban đầu thấy có một vị phụ huynh khí chất ngời ngời, phong thái đĩnh đạc, quần áo gọn gàng tươm tất đang đứng đợi mình. Thầy giáo Liễu mừng lắm, nghĩ thầm chắc hẳn gia đình này không phú thì quý đây. Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng chào hỏi đã bị phán cho một tràng nào là hắc khí, nào là tai ương. Thầy giáo Liễu cau chặt mày, thở phì phò tức giận. Anh là anh Văn, phụ huynh của em Hiểu Hiểu. Văn Trạch Tài thản nhiên gật đầu. Đúng vậy. Sau đó anh chỉ về dãy bàn mà hôm qua mình và con gái mới quét dọn sạch sẽ. Ngày hôm qua tôi đến trường đón con, thấy một mình con gái tôi loay hoay quét cả phòng học. Điều đó quả thật không tài nào chấp nhận nổi. Thế nên tôi bảo cháu chỉ cần làm đúng nhiệm vụ, quét sạch sẽ khu vực mình được giao là được. Còn những chỗ khác không thuộc về phận sự, không cần làm. Bên cạnh đó còn có một việc nữa. Đó là thầy nói tôi là kẻ lừa đảo. Văn Trạch Tài cười nhẹ, khẽ đánh mắt kiểm tra. Tốt lắm, lúc này các giáo viên ở những lớp khác cũng bắt đầu tò mò ngó đầu ra xem. Vì thế Văn Trạch Tài càng cố ý nâng cao tông giọng. Vậy thì cứ dựa vào lời tôi vừa nói mới nói ban nãy để phán xét xem rốt cuộc tôi thực sự là kẻ lừa đảo hay có người vu khống, hạ bệ danh dự người khác. Nể tình thầy là thầy giáo của con gái tôi, cho nên hôm nay tôi không tính tiền đoán mệnh. Hơn nữa, còn khuyến mại thêm cho thầy một quẻ nữa. Ngày mai, thầy sẽ phạm hỏa, sẽ gặp tai nạn liên quan tới lửa. Ngày mốt phạm hung, bất kể làm gì cũng đen đủi, suối quẩy, thậm chí kết cục khó mà lường trước đấy. Thầy nên cẩn trọng. Ồ, câu chuyện có vẻ càng lúc càng thú vị đây. Mấy thầy cô giáo khác bắt đầu tỏ ra thích thú và sôi nổi hơn. Trong khi đó, thầy giáo Liễu tức giận đến độ lông mày dựng ngược, hùng dữ quát lớn. Ăn nói bậy bạ! Trái ngược với lửa giận đang bốc ngùn ngụt của thầy giáo Liễu, Văn Trạch Tài bình thản cực kỳ. Anh hướng vào trong lớp học, vẫy tay gọi Hiểu Hiểu ra. Vì công bằng và cũng để đảm bảo sau này thầy sẽ không trả đũa hay trù dập con gái tôi muốn chuyển lớp cho cháu, không để cháu tiếp tục học lớp thầy nữa. Ngừng một chút, anh quay sang lớp kế bên, mỉm cười nhã nhặn. Thầy Tả, tôi đã hỏi thăm rồi. Tiến trình giảng dạy của lớp thầy và lớp thầy Liễu giống nhau. Nếu có chuyển lớp thì cũng không ảnh hưởng gì tới việc dạy và học. Vậy tôi xin gửi gắm con gái cho thầy, chăm sự nhờ thầy dạy dỗ bảo ban cháu nó. Giờ thầy cứ cho cháu vào lớp ngồi đi. Ở chỗ hiệu trưởng tôi sẽ lên làm việc cụ thể sau. Ghi chú. Tướng mắt đào hoa có hình dài, đầu và đuôi nhọn, không có mí mắt hoặc có nhưng rất mờ. Ánh mắt lúc nào cũng ướt và luôn luôn đưa đẩy, mỉm cười. Theo nhân tướng học, tướng đôi mắt đào hoa là loại mắt dâm dục, vì không thể hiện hành vi cụ thể thì luôn luôn có ý dâm dục trong đầu óc. Hết ghi chú. Thầy giáo Tả năm nay hơn 40 tuổi, là người có thâm niên trong nghề, đồng thời cũng nổi danh là một nhà giáo chính trực, tâm huyết và vô cùng mẫu mực. vốn dĩ thầy cũng rất chướng tai gai mắt thầy giáo Liễu từ lâu, vậy nên vừa nghe Văn Trạch Tài đề đặt, thầy Tả gật đầu đồng ý ngay không chút đắn đo, do dự. Nhận được sự chấp thuận của thầy Tả, Văn Trạch Tài dẫn Hiểu Hiểu vào lớp mới, cẩn thận sắp xếp cho con ngồi vào chỗ đàng hoàng, anh mới yên tâm trở ra, trực tiếp lướt qua người thầy giáo Liễu đang tức bầm gan tím ruột, đùng đỉnh đi thẳng tới văn phòng hiệu trưởng. Rất may, hiệu trưởng trường tiểu học là bà con thân thích với gia đình Dương Vĩnh Thắng. Hơn nữa ông ấy cũng được nghe kha khá chuyện tâm linh, biết được bản lĩnh hơn người của Văn Trạch Tài. Thành ra không cần Văn Trạch Tài trình bày nhiều, ông đã lập tức rút hồ sơ ký cái dẹt. Sau đó tươi cười nói. Xong rồi, lát nữa tôi sẽ giao văn kiện này cho thầy giáo Tả. Nếu anh bận thì cứ về trước đi, việc của học sinh Hiểu Hiểu tôi sẽ để mắt, anh đừng lo. Đúng là nhờ phúc Dương Vĩnh Thắng, mọi việc suôn sẻ và thuận lợi vô cùng. Mắt thấy thời gian cũng đã trễ, Văn Trạch Tài liền đứng dậy, nói lời cảm tạ rồi nhanh chân tiến về trường mình cho kịp giờ lên lớp. Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, bước đi dõng dạc đường hoàng của Văn Trạch Tài, thầy giáo Liễu tức muốn học máu mà không thể làm gì khác. Tới khi vào phòng học, nhìn thấy chỗ ngồi trống trơn của Hiểu Hiểu, cơn tức giận dường như lại càng nhân lên gấp bội. Hắn giận cá chém thớt, quăng quật cặp sách, kéo bàn kéo ghế rầm rầm, dọa đám nhỏ ngồi dưới sợ tới độ không dám thở mạnh. Đứa nào đứa nấy mặt mũi xanh lét, ngồi im bất động. Đặc biệt là mấy đứa hôm qua cố tình cô lập Hiểu Hiểu, không hoàn thành nhiệm vụ mà bỏ trốn về trước. Báo hại hôm nay lớp học dơ hầy, rác rưởi vẫn còn nguyên si. Nếu thầy giáo mà sờ tới thì khả năng cao, thể nào cũng bị viết kiểm điểm, mời phụ huynh cho xem. Tuy bọn chúng còn nhỏ, không thể hiểu hết những lời Văn Trạch Tài vừa nói khi nãy, nhưng ít nhiều gì chúng cũng nghe quen mấy từ như hung họa hay tai ương này nọ. Bởi vì mỗi khi người lớn trong nhà nhắc tới mấy chữ đó là thể nào cũng có chuyện chẳng lành xảy ra. Vậy nên thoáng chốc bầu không khí im phăng phắc, áp lực và nặng nề bao trùm lên toàn bộ lớp học. Đang miên man suy nghĩ thì thầy Liễu ở trên bục giảng bất ngờ quát to, khiến tụi nhỏ giật mình đánh thót. Ngồi đần ra đấy làm cái gì hả? Có muốn học nữa hay không? Mau mở sách vở ra, tôi kiểm tra bài cũ. Hết tiết học thứ nhất, thầy giáo Liễu còn bận thu dọn sách vở, chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp, thì đã có một giáo viên khác phấn khởi chạy tới, lớn tiếng báo tin vui. Thầy Liễu, vừa rồi tôi đi qua văn phòng, tình cờ thấy bảng danh sách giáo viên ưu tú tuần này, tên thầy xếp thứ nhất nha. Chúc mừng. Nghe thấy vậy, hai mắt thầy Liễu tức thì vụt sáng. Đúng lúc này thầy Tả cũng vừa xách cặp ra tới, thoát cái khuôn mặt thầy đen kịt. Rõ ràng tuần trước mình đứng đầu bảng, vậy mà chớp mắt đã thay đổi rồi. Cái tên họ Liễu này cũng lắm thủ đoạn gớm. May mắn thôi, tôi thì nào có tài đức gì. Rõ ràng trong bụng thầy Liễu đang mừng như mở cờ, thế nhưng ngoài miệng vẫn bày đặt giả là khiêm tốn. Tuy nhiên, chắc có lẽ vừa đi vừa cười, thế nên mắt híp tịt lại không nhìn rõ đường. Thành ra chân nọ quàng vào chân kia, ngã nhào về đằng trước, đập thẳng mặt vào bản lề cửa, bay mất hai chiếc răng ngay hàng tiền đạo. Chứng kiến cảnh này, thầy Tả bàng hoàng đứng bất động vài giây. Cách đây mấy giờ đồng hồ, phụ huynh của em Hiểu Hiểu mới phán, thầy Liễu sẽ gặp phải huyết quang tai ương. Giờ đúng thật nè, máu me văng tứ tung luôn rồi. Thầy Tả hoàng hồn, vội vô thức tự vỗ lên mặt mình vài cái cho tỉnh táo, rồi lật đật quay ngược về lớp học, đóng chặt cả cửa chính lẫn cửa sổ, yêu cầu các em học sinh ngồi yên trong lớp, không đứa nào được chạy sang lớp bên hóng chuyện. Vì không được ra ngoài, cho nên đám nhóc vây chặt lấy Hiểu Hiểu, vừa tò mò vừa trầm trồ khen ngợi không ngớt. Bé con Hiểu Hiểu ngồi giữa đám bạn, kiêu hãnh vươn thẳng lưng, tự tin vỗ ngực, tuyên bố chắc nịch. Thấy chưa? Chắc mình không bao giờ nói dối, càng không phải là kẻ lừa đảo. Giờ thì các bạn tin rồi đúng không? Bởi vì bị gãy răng, cho nên thầy Liễu được chở thẳng vào bệnh viện khoa răng hàm mặt thăm khám. Ai ngờ không chỉ đơn giản là mất răng mà còn dập cả lợi, thành thử buộc phải nhập viện theo dõi một đêm. Giữa trưa hôm sau, giáo viên trong trường rủ nhau đi thăm bệnh. thầy Tả cũng bị mọi người lôi kéo đi cùng. Mặc dù không thích đối phương cho lắm, nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp, vậy nên thầy Tả đành phải miễn cưỡng tham gia. Nhưng ai dè đoàn người mới tới cổng bệnh viện đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn và lộn xộn vô cùng. Các bác sĩ, y tá nháo nhào vừa chạy vừa hô hoán báo cháy ầm ĩ. Cuối cùng hỏi ra mới biết, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ phòng bệnh của thầy Liễu và nguyên nhân là vì hộp diêm trên người thầy ấy chẳng hiểu sao tự nhiên bén lửa. Cũng may phát hiện kịp thời, chứ không thiếu chút nữa bà hỏa thiêu rụi toàn bộ bệnh viện luôn rồi. Chứng kiến thêm vụ việc này nữa, tâm tình thầy Tả càng thêm phức tạp bội phần. Một việc thì nói là trùng hợp. Đằng này liên tiếp các sự việc diễn ra đúng y như những gì Văn Trạch Tài đã phán thì quả thật là không thể xem thường được. Ngày thứ ba, thầy Liễu được xuất viện, nhưng trên đường về nhà không may bị một chiếc xe vận tải tông trúng. Tuy rằng không mất mạng, nhưng phế mất một chân, từ giờ không thể đứng lớp được nữa. Vì thiếu giáo viên nên thầy hiệu trưởng buộc phải điều giáo viên cũ của Hiểu Hiểu, người bị thầy Liễu chiếm chỗ lúc trước, quay lại tiếp tục giảng dạy. Vậy là Văn Trạch Tài một trận thành danh, tiếng tăm mau chóng nổi như cồn. Không chỉ Hiểu Hiểu ở trường tiểu học được đông đảo các bạn yêu quý, ngưỡng mộ, mà ngay cả Đại học Liêu Thành cũng đang dần dần, đi đến đâu cũng nghe mọi người nhắc tới chuyện thầy giáo Liễu. Đồng thời chẳng biết ai khơi mào mà chuyện nhà họ Dương cùng nhà họ Tất cũng bắt đầu được lan truyền rộng rãi. Chỉ có điều một đồn mười, mười đồn trăm, qua miệng người này người kia thêm mắm dặm muối, cuối cùng cốt truyện càng lúc càng tăng thêm phần ly kỳ và thần bí. Nhưng như vậy cũng tốt. Bằng cớ là việc làm ăn của Văn Trạch Tài bỗng chốc phất lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, nghề này cũng tương đối nhạy cảm. Nếu làm rầm rộ quá, e rằng sẽ dễ dàng rắc rối quấn thân. Vậy nên Văn Trạch Tài tự đề ra nguyên tắc, đó là tuyệt đối không hành nghề bói toán tại trường. Nếu ai muốn đoán mệnh, xem tướng, thì xin mời tới con hẻm cổ ở phía đối diện vào hai ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Và sau cùng thì, ngày tháng tươi đẹp mà Triệu Đại Phi hằng mong chờ cũng đã tới. Hôm nay không chỉ có hai thầy trò ngồi đuổi ruồi nữa rồi, mà khách khứa xếp hàng đông đườm nượp. Từ đầu buổi sáng tới giờ, cậu chàng cứ tủm tỉm cười không ngớt. Cứ mỗi lần có vị khách xem xong, đứng dậy, là cậu nhanh nhẹn chạy lên thu tiền, chú đáo dùng khăn lau sạch ghế, rồi cất cao giọng, đon đả mời chào, mời người tiếp theo. Thế nên, lúc Chu Vệ Quốc thất thểu kéo bạt ra tính bảy quán, thì đập vào mắt cậu là hình ảnh Văn Trạch Tài đang chăm chú cúi đầu tính toán, còn trước mặt anh là cả một hàng dài, đếm vội cũng phải cỡ trên 20 người đang xếp hàng chờ tới lượt. Chu Vệ Quốc vô thức giật giật khóe miệng, lập tức xoay người, kéo lê đống đồ nghề đi sang con hẻm nhỏ kế bên, chứ mà ngồi bên này chắc nhức mắt chết mất. Tới giờ trưa, hai thầy trò Văn Trạch Tài tạm nghỉ, quay về tiệm quần áo ăn cơm. Vừa về tới nơi, Triệu Đại Phi đã hí hửng dốc ngược hai túi quần ra, cắm cúi đếm tới đếm lui, rồi cười toe cười toét, chẳng khác nào địa chủ được mùa. Sư phụ, mới một buổi sáng thôi mà chúng ta đã kiếm được những hơn 20 đồng rồi đây. Cậu chàng nói rất to, chẳng những vậy lại còn cố ý kéo dài giọng ở cuối câu, khiến Trần Vân Hồng và Điền Tú Phương đang lùi húi cắt may ở dãy bàn phía trong cũng phải sửng sốt ngẩng đầu, nhìn xem có chuyện gì mà tự dưng Triệu Đại Phi phấn khởi dữ vậy. Thấy thằng đệ làm hơi lố, Văn Trạch Tài mất tự nhiên, ho khụ một tiếng, ý muốn nói, khiêm tốn chút đi, phô quá rồi đấy. Nhưng khổ nỗi Triệu Đại Phi nào có để ý, cậu chàng cứ cầm sấp tiền, cười tít hết cả mặt mũi. Đúng lúc này, Trần Văn Hồng bất thình lình buông kéo, đứng chống nạnh, dõng dạc tuyên bố. Cứ chờ đó mà xem, rồi đây cửa hàng quần áo của em và sư mẫu sẽ càng ngày ăn nên làm ra, khách vô nườm nượp, tiền vào như nước. Không chịu kém thế, Triệu Đại Phi gân cổ đáp trả ngay lập tức. Ồ, vậy sao? Vậy thì đây rửa mắt chờ xem. Trước tình cảnh này, hai vợ chồng Văn Trạch Tài chỉ biết câm nín, âm thầm đánh mắt nhìn nhau. Thật sự chẳng hiểu dạo gần đây hai đứa này bị cái gì kích thích, mà suốt ngày lôi doanh thu hai cửa hàng ra phân cao thấp. Giả dụ hôm nào tiệm quần áo lời nhiều hơn chút đỉnh là Trần Vân Hồng vui mừng ra mặt, còn bữa nào sạp đoán mệnh thằng lớn là y như rằng Triệu Đại Phi đắc ý rảo rạt vì được lên mặt với bà xã. Nếu Văn Trạch Tài đoán không lầm, thì Trần Văn Hồng và Triệu Đại Phi đang ngấm ngầm so bì bản lĩnh đàn ông đàn bà thông qua số tiền kiếm về nhiều hay ít. Vì chỉ có đánh vào phương diện danh dự thì chúng nó mới hăng máu gà đến vậy thôi. Ơi là trời, lớn tướng rồi mà cứ như con nít ấy. Thiệt tình hai đứa này. Đúng lúc này, ông lão ở căn tiệm kế bên đột nhiên ngó đầu sang thông báo. Văn Đại Sư, có người tìm thầy. Kể từ sau khi biết được tài năng cũng như bản lĩnh thực sự của Văn Trạch Tài, tất cả người dân trong con hẻm cổ đều kính trọng mà gọi anh một tiếng Văn Đại Sư. Nghe có người gọi mình, Văn Trạch Tài toan đứng dậy thì Triệu Đại Phi đã nhanh chân hơn một bước. Cậu ấy vội vàng giao nộp túi tiền cho sư mẫu rồi hớn hở chạy vọt ra ngoài đón khách. Cỡ vài giây sau, còn chưa thấy người đâu đã nghe cái giọng lanh lảnh của Triệu Đại Phi truyền vào rồi. Sư phụ, đồng chí Phú tới. Ai nhỉ? Văn Trạch Tài ngờ ngợ đứng dậy thì liền trông thấy vị khách quen hôm bữa. Ồ, thì ra chính là chàng thanh niên tới tính thọ mệnh đây mà. Hôm nay cậu ấy tới đây có việc gì nhỉ? Không để Văn Trạch Tài phải thắc mắc quá lâu, vừa bước qua ngạch cửa một cái, Phú Quốc Khánh đã quỳ sụp xuống đất trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, đồng thời bày tỏ lòng cảm kích vô ngần. Văn Đại Sư, đội ơn thầy, gia đình chúng tôi đội ơn thầy vì đã cứu mẹ tôi một mạng. Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng cũng sửng sốt dừng tay, vội vàng chạy lại xem có chuyện gì mà vị khách này lại xúc động dữ vậy. Không đợi Văn Trạch Tài phân phó, Triệu Đại Phi nhanh nhẹn đỡ Phú Quốc Khánh dậy, kéo cái ghế gỗ cho cậu ấy ngồi xuống, rồi mau chóng đi ra phía sau đun nước pha trà. Bây giờ, Phú Quốc Khánh mới có thể bình tĩnh trình bày lại toàn bộ sự tình cho Văn Trạch Tài nghe. Vốn là hôm đó, sau khi rời khỏi sạp của Văn Trạch Tài, Phú Quốc Khánh cùng mẹ đi lấy quần áo mới, rồi về nhà nấu bữa trưa. Trên bàn cơm, bà Phú liền mách ông Phú chuyện Phú Quốc Khánh dám lén gia đình đi xem bói. Nghe xong, ông Phú lập tức nổi trận lôi đình, mắng Phú Quốc Khánh uổng phí bao nhiêu công lao học tập ngần ấy năm, mang tiếng đọc sách nọ sách kia mà đầu óc ngu muội, u mê, tin ai không tin lại đi tin lời mấy thằng thầy bói nhắm mắt đoán bừa. Mặc dù cũng bán tín bán nghi chưa rõ lời Văn Trạch Tài phán có đúng hay không, thế nhưng cẩn tắc vô áy náy, cứ chứ ngộ nhỡ xảy ra bất trắc gì thì ân hận chết. Thế nên Phú Quốc Khánh vẫn cố gắng nhẹ giọng thuyết phục mẹ. Mẹ à, gần nhà bà cô có cái đập nước, mà chỗ đó con thấy rộng với cả sâu lắm đấy. Bàn nãy đại sư có nói năm nay mẹ... Bà Phú bực mình đập bộp đôi đũa xuống bàn, trực tiếp đánh gãy lời thằng con. Mẹ nói cái gì mới quên sạch rồi phải không? Đã bảo tuyệt đối không nhắc lại chuyện này nữa cơ mà. Đại sư cái khỉ gì? Toàn một lỗ bịt bợm, gian trá. Chỉ có mày nhẹ dạ cả tin mới bị chúng nó dụ thôi, chứ còn lâu mới lừa được mẹ. Tuy nhiên, Phú Quốc Khánh vẫn dáng nài nỉ, những mong mẹ sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà con thấy anh ta đâu có giống hạng người gian manh xảo trá đâu. Mẹ, gì thì gì cứ cẩn thận một tí, đằng nào cũng chả mất gì mà lại yên tâm hơn. Ông Phú lắc đầu, thở dài ngao ngán. Con ơi là con, mày vẫn còn non và xanh lắm. Ra đời càng những kẻ tỏ ra đạo mạo, đứng đắn, thì càng phải đề phòng, nếu không bị chúng nó nuốt sống lúc nào không hay đâu. Nói hết nước hết cái cũng không thể lay chuyển được quyết định của cha mẹ. Cuối cùng Phú Quốc Khánh đành phải theo hai người họ tới dự lễ mừng thọ của bà cô. Suốt cả buổi chiều vui chơi ăn uống, tới tối mọi người vẫn bình an vô sự. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phú Quốc Khánh bắt đầu cảm thấy êm, dần buông lỏng cảnh giác. Nhưng không ngờ giữa trưa hôm sau, khi cậu với mấy người anh họ đi tản bộ trở về, liền nghe bà cô nói cha mẹ cậu cùng các bác rủ nhau ra đập nước hóng gió, ngắm cảnh. Lúc ấy, tim tôi đập thình thịch. Linh cảm mắc mách bảo chắc chắn có chuyện chẳng lành. Vì thế vội vàng ba chân bốn cẳng phóng vọt ra khu vực đập nước. Mấy ông anh thấy tôi hốt hoảng mặt mũi tái xanh tái dại. Cũng gấp gáp chạy đuổi theo. Từ xa tôi đã trông thấy mấy bác nhà mình đang sốt ruột đi qua đi lại, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt pha lẫn sợ hãi. Vừa nhìn thấy tôi, Một bác gái đã mếu máo nói, đang đứng chơi thì mẹ tôi làm rớt khăn tay xuống dòng sông nhỏ cạnh con đập. Bà duỗi tay tính nhặt lên, thì không hiểu sao lại bị trượt chân, té nhào vào lòng sông. Con sông đó tuy cạn nhưng phía cuối nước chảy rất xiết. Cơ thể bà vốn thấp bé, nhẹ cân, lại không biết bơi, thế nên mau chóng bị hút vào xoáy nước. Mặc dù chuyện đã qua rồi, nhưng mỗi lần nhắc lại, Phú Quốc Khánh vẫn còn cảm thấy kinh hồn bạt vía, chân tay lạnh ngắt vì sợ hãi. Phải dừng lại một nhịp điều chỉnh tâm trạng, cậu mới có thể kể tiếp. Mấy ông anh họ của tôi bơi rất giỏi, ấy vậy mà cũng phải loay hoay mất nửa giờ đồng hồ mới có thể cứu được mẹ tôi lên bờ. Sau đó cả nhà lập tức cõng mẹ vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán nước đã tràn vào tai và phổi, thế nên phải nằm viện 2 ngày theo dõi. Nhưng may mắn giữ được tính mạng, thế là phúc đức lắm rồi. Văn Trạch Tài gật đầu, cuối cùng cảm thông với mớ cảm xúc hỗn độn của Phú Quốc Khánh. Rất may cậu tin và lưu tâm những lời tôi đã nói. Đấy là phúc phần của cậu cũng như bà nhà. Phú Quốc Khánh liên tục gật đầu, rối rít thể hiện lòng biết ơn. Quả thực gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích. Nhờ lời nhắc nhở của thầy mà mẹ tôi mới may mắn qua được kiếp nạn này. Đây là chút lòng thành của gia đình chúng tôi. À, mẹ tôi nhờ chuyển lời xin lỗi tới thầy. Mong thầy bỏ qua cho bà ngu muội, có mắt mà không trông thấy núi Thái Sơn. Lần này bà sợ lắm rồi, hy vọng đại sư sẽ không chấp nhất. Văn Trạch Tài mỉm cười, đẩy trả lại phong lì xì trước mặt. Thôi được rồi, dẫu vậy thì bà nhà cũng bị thương tổn, gia đình không cần gửi tạ lễ cho tôi đâu. Đúng lúc Triệu Đại Phi bưng trà lên tới, vừa hay nghe được trọn vẹn lời này, một nỗi thất vọng thoáng xuất hiện nhưng rất nhanh đã bị đẩy lùi. Sời, sư phụ lợi hại vậy mà. Nhằm nhò gì vài ba đồng bạc lẻ? Nhằm nhò gì vài ba đồng bạc lẻ? Kệ đi, mai này tiếng lành đồn xa, khách khứa kéo nhau tìm tới không ngớt. Lúc ấy có mà tiền đếm không xuể, chỉ sợ chị em phụ nữ bị thua rồi lại quê sệ thôi. Tuy nhiên Phú Quốc Khánh cũng là người ứng xử khéo léo. Cậu mỉm cười nói, nếu vậy thì xin nhờ đại sư tính cho tôi một quẻ. Cái này xem như tiền phí, tôi xin được gửi trước. Dứt câu, Phú Quốc Khánh trực tiếp nhét phong bao lì xì vào tay Triệu Đại Phi. Và đương nhiên, Triệu Đại Phi không từ chối rồi. Rồi, tiền đã vào tay, nỡ lòng nào lại đẩy ra, đúng không? Thế là cậu chàng nhanh nhẹn rót trà, rồi sau đó cố tình lượn ra chỗ vợ, tủm tỉm khoe khoang. Một loạt các hành động của Triệu Đại Phi quá nhanh khiến Văn Trạch Tài trở tay không kịp. Hơn nữa chỗ này đang có khách hàng, cũng không tiện giáo huấn đệ tử. Thành ra Văn Trạch Tài đành gật đầu với Phú Quốc Khánh, hỏi xem cậu ấy muốn tính cái gì. Phú Quốc Khánh thoáng đánh mắt qua chỗ Điển Tú Phương và Trần Vân Hồng, rồi chủ động hạ thấp giọng, xấu hổ trình bày. Đại sư, có phải hôm trước thầy bảo quý nhân của đời tôi chính là bà xã tương lai đúng không? Chả giấu gì thầy, năm nay tôi đã 20 mấy tuổi đầu nhưng vẫn không dám ngỏ lời quen ai vì quan ngại sức khỏe của mình yếu đuối. Dù xảy ra chuyện gì thì ảnh hưởng tới cả đời con gái nhà người ta. Nhưng giờ khác rồi. Đại sư, người tính giúp tôi xem khi nào tôi mới gặp được cô ấy. Nghe vậy, Điền Tú Phương và Trần Văn Hồng tò mò ngẩng đầu, im lặng liếc nhìn nhau. Còn Triệu Đại Phi thì vội vàng bịt kín miệng vì sợ sẽ bật cười thành tiếng mất. Trên bản nước, Văn Trạch Tài chỉ khuôn mặt Phú Quốc Khánh. Nhìn cậu sắc mặt hồng hào, vận đào hoa đã bắt đầu nở rộ. Chỉ trong vòng 2 ngày tới, cậu chắc chắn sẽ gặp được ý trung nhân của đời mình. Hơn nữa, cô ấy lại còn là phúc tinh giúp cậu vượt qua bệnh tật. Phú Quốc Khánh vô thức hít vào một hơi, hồi hộp, hỏi dồn. Đại sư, ý của thầy là cô ấy làm việc có liên quan tới lĩnh vực y khoa hả? Văn Trạch Tài không trả lời trực tiếp mà chỉ tủm tỉm căn dặn. Nếu không có việc gì thì chịu khó ra ngoài đi dạo xung quanh. Phú Quốc Khánh cười tít mắt, liên tục gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vâng vâng, cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Ngồi thêm một lát, Phú Quốc Khánh xin phép đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, Hiểu Hiểu hấp tấp chạy vọt về hốt hoảng báo tin. Cha, bà của anh Nam chết rồi. ông ấy đang ngất xỉu dưới đất. Anh Nam trong miệng hiểu hiểu, chính là cháu nội của ông lão, hàng xóm, sống ngay sát bên cửa hàng quần áo của Điền Tú Phương. Cái gì? Vợ chồng Văn Trạch Tài cùng vợ chồng Triệu Đại Phi sợ nhảy dựng, không nói hai lời, vội vàng chạy sang xem tình hình thế nào. Lúc tới nơi, đã thấy người dân xung quanh kéo đến đứng đầy một nhà. Phải khó khăn lắm, Văn Trạch Tài mới len được vào bên trong. Xác thật, bà cụ đã trút bỏ dương khí, còn ông cụ vì quá bi thương khi phải tiễn biệt người bạn già, nên đã ngất lịm đi như một cách chạy trốn hiện thực, đau lòng. Không khí tang thương mau chóng lấp đầy mọi khoảng trống, hơn nữa lại thương cho cảnh nhà đơn chiếc. Tất cả những người có mặt đều không kìm được nỗi xúc động. Tội nghiệp thằng bé quá. Ừ, công nhận tội thật. Cha mẹ nó mất sớm, chỉ để lại mỗi một căn nhà. Bao năm nay thằng bé chỉ biết dựa vào ông bà nội. Mà bà thì bệnh tật đau ốm liên miên, còn ông thì chân cẳng đi lại không tiện. Giờ bà cụ mất rồi, tôi nhìn thấy ông ấy suy sụp như vậy, chỉ sợ rằng cũng chẳng trụ được bao lâu nữa. Hey. Nghe được những lời này, trong lòng Điền Tú Phương bất chợt dâng lên một cỗ chua xót. Cô ôm Nam Nam vào lòng, dịu dàng vỗ về, an ủi thằng bé. Sau đó, cô quay về cửa hàng chuẩn bị một ít đồ ăn, mang sang. Thế nhưng Nam Nam lại chẳng thiết ăn uống gì. Tuy rằng cái bụng đang sôi lên ủng ục vì đói, nhưng Nam Nam không màng tới. Chỉ một mực ngồi phục bên giường canh ông nội. Vì nó sợ lỡ quay đầu một cái, ông nội cũng giống như bà nội, đều bay về trời, thì nó chẳng còn ai để mà nương tựa trên cõi đời này nữa. Trước tình cảnh này, Văn Trạch Tài cũng cầm lòng không đặng. Hơn nữa ông nội thằng bé bản chất hiền lành đôn hậu, khá có duyên và hợp tính với anh. Dù vợ anh mới dọn hàng về đây chưa lâu, nhưng ông bà bên đó vui vẻ nhiệt tình lắm. Có việc gì là sẵn sàng giúp đỡ ngay, không nề hà gì cả. Giờ nhà họ tang ra bối rối, tình làng nghĩa xóm anh cũng chẳng thể nào làm ngơ. Vậy nên Văn Trạch Tài liền căn dặn Triệu Đại Phi. Đại Phi, tối nay sư phụ ngủ lại cửa hàng, con về trông nhà cửa cẩn thận. Triệu Đại Phi ngoan ngoãn nhận lệnh, dẫn bà xã và hai mẹ con sư mẫu về nhà nghỉ ngơi. Tiễn vợ con ra về, Văn Trạch Tài tiện thể đi sang nhà bên kiểm tra xem tình hình hai ông cháu thế nào rồi. Tuy nhiên, hình ảnh đầu tiên ngay khi vừa bước qua cửa đã khiến anh phải nhói tim. Thằng nhóc Nam Nam bé loát choát, người ngợm gầy như que củi, nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng, kiên cường như cây tùng cây bách, ngồi trước giường ông trông ông nội. Kể cả nghe có tiếng người tiến vào, nó cũng chẳng buồn quay đầu lại. Có lẽ lúc này đây, cho dù trời sập xuống, Nam Nam cũng chẳng thèm để ý, vì đối với nó, ông nội mới chính là bầu trời, là điểm tựa duy nhất trong cuộc đời mình. Văn Trạch Tái đau lòng bế thằng bé lên, đặt lên chân mình. Sau đó anh với tay lấy chiếc áo cũ mềm, sờn rách ở trên giường, cẩn thận khoác thêm cho nó. Càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, không cẩn thận nhiễm phong hàn là khổ nữa. Mãi một lúc lâu sau, Nam Nam mới khẽ hỏi với chất giọng khàn đặc. Chú ơi, có phải ông nội cháu cũng sắp chết phải không? Ôi, đúng là những đứa trẻ không may sống trong cảnh thiếu thốn sẽ luôn trưởng thành sớm hơn các bạn đồng trang lứa. Và Nam Nam cũng vậy. Ngày thường Văn Trạch Tài để ý, mỗi khi Nam Nam chơi với Hiểu Hiểu, thằng bé cực kỳ nhường nhịn, đồng thời rất ra dáng anh lớn bảo vệ và chăm sóc em gái nhỏ. Tuy nhiên, nó hiểu chuyện quá, trưởng thành quá, càng khiến người lớn cảm thấy xót xa hơn. Văn Trạch Tài thu tay ôm chặt lấy thân hình gầy guộc vào lòng, nhẹ giọng trấn an. Sẽ không, ông nội sẽ khỏe lại mau thôi. Văn Trạch Tài thu tay ôm chặt lấy thân hình gầy guộc vào lòng, nhẹ giọng trấn an. Sẽ không, ông nội sẽ khỏe lại mau thôi. Nam Nam rũ mắt, buồn bã nhìn xuống đất. Tất nhiên nó không tin. Rõ ràng mấy ngày trước, chính bà nội cũng nói với nó như vậy, nhưng rồi sao? Bà vẫn bỏ nó mà đi còn gì? Hai chú cháu cứ ngồi yên lặng như thế mãi cho đến khi hừng đông gần ló dạng. Nam Nam mới mệt mỏi quá mà ngủ thiếp đi. Văn Trạch Tài nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống chiếc giường tre ọp ẹp, thuận tiện vươn tay kiểm tra thân nhiệt của ông nội bé Nam. Ồ, không sốt. Vậy tại sao mãi không tỉnh lại nhỉ? Đang lúc Văn Trạch Tài nhíu mày khó hiểu thì anh tình cờ nhìn thấy một giọt nước mắt chảy tràn từ khóe mi nhăn nheo của ông cụ. Thì ra, người đã tỉnh rồi nhưng lại không muốn đối diện với hiện thực cho nên không chịu mở mắt. Ngày hôm sau là lễ hạ táng của bà nội Nam Nam. Bởi vì gia cảnh nghèo khó nên không tổ chức ma chay. Hơn nữa hoàn cảnh neo đơn, chẳng có họ hàng thân thích nên cũng không cần phải chạy khắp nơi báo tang. Chỉ đơn giản lựa chọn một miếng đất chôn xuống, thế là xong. Nhẹ nhàng, đơn giản, Âu cũng xong một kiếp người. Tuy nhiên, người ở lại thì chẳng thể nhẹ nhàng được như vậy. Lo xong tang sự cho bà bạn già, ông nội Nam Nam cứ như mất đi một nửa linh hồn. Ông nắm chặt lấy tay Văn Trạch Tài, khắc khoải van xin. Văn đại sư, tôi cảm nhận được thời gian của mình không còn nhiều nữa. Tôi rất lo cho Nam Nam. Thằng bé còn quá nhỏ mà đã phải rơi vào cảnh mồ côi mồ cút, không nơi nương tựa. Thật là tội nghiệp. Văn đại sư à, tôi biết yêu cầu này có phần quá đáng, nhưng coi như ông già này mặt dày, tôi cắn rơm cắn cỏ cầu xin thầy giúp đỡ. Tôi không dám mong cầu gì nhiều, chỉ cần thầy thương tình cho thằng bé Nam Nam một bữa cơm là tốt lắm rồi. Ý tứ của ông cụ chính là muốn Văn Trạch Tài nhận nuôi Nam Nam. Nghe được những lời này, Điền Tú Phương sửng sốt nhìn chồng. Văn Trạch Tài cũng đồng thời nâng mắt hướng về phía vợ. Đây là chuyện lớn, một mình anh không thể quyết định được, nhất định phải thương lượng kỹ lưỡng cùng bà xã. Vậy nên ngay lúc này, Văn Trạch Tài chỉ có thể nói. Ông à, ông cho cháu nửa ngày suy nghĩ, sau đó cháu sẽ trả lời ông. Ông nội Nam Nam liên tục gật đầu. Được, được, nên như vậy, nên như vậy. Đến đây, việc hậu sự của bà nội Nam Nam cũng coi như hoàn tất. Vợ chồng Văn Trạch Tài xin phép ra về để hai ông cháu nghỉ ngơi. Sau khi về tới nhà, Văn Trạch Tài công khai bàn bạc vấn đề này trước toàn thể gia đình. Ngay lập tức, Triệu Đại Phi chạy ra cửa cẩn thận ngó đông ngó tây, đảm bảo không có ai nghe lén mới yên tâm gài chặt cửa nẻo, quay trở vào phát biểu ý kiến. Sư phụ, con đồng ý là hoàn cảnh của thằng bé Nam Nam rất đáng thương, thế nhưng chúng ta không thể hành động theo cảm tính được. Nhận nuôi một đứa trẻ rất rắc rối, không phải chỉ mỗi cho ăn là xong đâu, nếu không cẩn thận còn kéo theo nhiều hệ lụy nữa ấy chứ. Dù sao nó không phải con cái mình đẻ ra, nói gì làm gì cũng dễ bị thiên hạ soi mói. Văn Trạch Tài gật đầu. Cái này thầy hiểu. Nói đoạn, anh quay sang phía vợ. Tú Phương, còn em thì sao? Em nghĩ thế nào về việc này? Điền Tú Phương cắn cắn môi do dự. Nam Nam rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Hiện tại gia đình chúng ta không nói là giàu, nhưng cũng không đến độ nghèo đói. Là người làm mẹ, có con gái chặt độ tuổi Nam Nam, thú thực thì cô không đành lòng khi trông thấy một đứa nhỏ bơ vơ, đói rét. Cùng là phụ nữ giàu lòng trắc ẩn, tất nhiên Trần Vân Hồng thừa hiểu Điền Tú Phương đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng càng lúc như thế này thì càng phải dùng lý trí, không thể vì một chút mềm lòng mà gật đầu làm bừa được. Cô nắm chặt tay sư mẫu, động viên. Sư mẫu, con thấy trong chuyện này sư mẫu phải cân nhắc thật kỹ vào. Mai này sư phụ sư mẫu chắc chắn sẽ có thêm con thêm cái. Đến lúc ấy biết sắp xếp cho Nam Nam thế nào. Cái này Trần Vân Hồng chỉ dựa vào tình hình thực tế mà suy xét thôi. Dẹp lý tính sang một bên thì có một sự thật mà không ai có thể phủ nhận được. Đó chính là con nuôi, con ruột là con ruột. Hai khái niệm này hoàn toàn khác biệt nhau. Và trong hiện thực cuộc sống, làm gì có ai dám vỗ ngực khẳng định có thể công bằng công chính với mọi lúc mọi nơi. Chắc chắn đôi lúc bất công cũng là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, vì thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên Nam Nam lại càng mẫn cảm hơn những đứa trẻ khác. Vậy nên, nếu có thể đảm bảo cho nó một nửa mái ấm lâu dài thì hãy nhận nuôi, bằng không tới lúc lỡ dở thì lại khổ cả mình lẫn nó. Yên lặng cân nhắc một hồi lâu, Văn Trạch Tài đứng dậy, chắp tay sau lưng, trầm ngâm nói. Tính ra thằng nhóc ấy cũng khá có duyên với anh. Hôm đầu tiên nó gặp anh, đáng lẽ cung phụ mẫu vốn khuyết thiếu lại bỗng nhiên xuất hiện. Như vậy, chẳng phải thằng bé này là đứa con trời ban cho vợ chồng anh hay sao? Nghe chồng nói vậy, Điền Tú Phương như được tiếp thêm ý chí. Cô ôm chặt Hiểu Hiểu vào lòng, kiên định tuyên bố. Em sẽ không bạc đãi Nam Nam. Con ruột hay con nuôi, em sẽ đối xử bình đẳng như nhau hết. Anh Văn, vợ chồng mình nhận nuôi Nam Nam đi. Đúng 3 ngày sau, khi vợ chồng Văn Trạch Tài quyết định nhận nuôi Nam Nam, ông nội thằng bé qua đời. Vì đã nhận Nam Nam làm con nuôi, có nghĩa là Văn Trạch Tài cùng Điền Tú Phương trở thành con trai và con dâu nuôi trên danh nghĩa của ông cụ. Vậy nên, vợ chồng anh đã đứng ra đại diện chủ trì tang lễ, lo cho ông mồ yên mả đẹp để ông yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Về phần Nam Nam, sau khi tiễn ông nội đoạn đường cuối, cậu bé liền theo gia đình Văn Trạch Tài chuyển về sống tại Văn Gia. Vì lớn hơn Hiểu Hiểu 2 tuổi nên Nam Nam nghiễm nhiên đứng vai anh trai, đồng thời cũng được cha nuôi đặt cho cái tên mới, Văn Thiên Nam. Trong buổi lễ nhận thân, Thiên Nam trịnh trọng cúi lạy, kính trà và cha mẹ nuôi. Kể từ đây, Nam Nam đã chính thức mang họ Văn. Cậu không còn là đứa trẻ cơ nhỡ, cầu bơ cầu bất không nơi nương tựa nữa, mà cậu đã có gia đình, có người thân, có mái ấm để tìm về. Bởi vì hắn còn quá nhỏ, đâm ra Hiểu Hiểu chẳng biết vì sao đột nhiên anh hàng xóm lại trở thành anh trai của mình. Thế nhưng bé cũng chẳng bận tâm tìm hiểu nhiều. Chỉ cần ngày ngày được chơi chung với anh Nam là Hiểu Hiểu cảm thấy vui vẻ lắm rồi. Còn lại những cái khác không quan trọng. Kế đến, Văn Trạch Tài hoàn thiện hồ sơ thi xin học cho Nam Nam. Trước đây vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông bà lại già yếu, thành ra cũng chẳng chú ý tới phương diện giáo dục. Bởi thế cho nên mặc dù lớn tuổi hơn, nhưng Nam Nam lại đành phải vào lớp 1, cùng lớp với cô em gái Hiểu Hiểu. Hên cho cậu bé là mới trễ khai giảng có 1 tháng, nếu chú tâm học tập thì vẫn có thể đuổi kịp tiến độ trên lớp. Ngoài ra còn một vấn đề nữa cần phải suy xét tới, chính là căn nhà của ông bà nội Nam Nam. Bởi vì hiện trạng của căn nhà quá cũ nát và ẩm rột, chắc chắn không thể cho thuê được, mà nếu bán đứt e rằng sẽ bị ép giá xuống thấp lắm. Nhưng nếu không làm gì để không thì cũng uổng, vì dù sao nó cũng nằm ngay mặt tiền đường lớn. Hay là sửa sang cải tạo lại rồi mở quán đoán mệnh nhỉ? Tính toán kỹ lưỡng, Văn Trạch Tài liền gọi Thiên Nam vào hỏi ý kiến. Nghe xong, Thiên Nam lễ phép đáp. Cha là cha của con. Cha cứ quyết định là được, con nghe theo lời cha. Một lời này đủ thấy Thiên Nam vô cùng tin tưởng và tín nhiệm cha nuôi. Và thế là từ một sạp còn con ngoài vỉa hè, Văn Trạch Tài đã mở được cửa hàng đầu tiên, từng bước phát triển và mở rộng sự nghiệp bói toán của bản thân. Sau khi biết được chuyện này, Chu Vệ Quốc ghen tị sanh ruột, thế nhưng vì sĩ diện nên chỉ bấm bụng giữ trong lòng, chứ có chết cũng không thể hiện ra bên ngoài. Bởi ghen ghét đố kỵ chỉ có ở những kẻ thua cuộc, mà cậu thì tuyệt đối không phải kẻ thua cuộc. Chẳng qua ở đời nó hơi đen đen tí thôi, chứ đỏ thì quên đi. Chú thích: cung phụ mẫu còn được gọi là nhật nguyệt giác. Nó nằm ở hai bên góc trái phải của trán. Nam mệnh thì nhật giác ở bên trái, nguyệt giác ở bên phải. Nhật là thái dương, mặt trời, đại diện cho dương nên gọi là cung phụ thân. Nguyệt là mặt trăng, đại diện cho phần âm nên gọi là cung mẫu thân. Nữ mệnh thì ngược lại, cung phụ thân ở bên phải, cung mẫu thân ở bên trái. Nhật nguyệt giác thì phải cân bằng, đầy đặn, nhô lên, biểu thị cha mẹ vinh lộc phúc hậu, vận thế thịnh vượng, cơ thể khỏe mạnh. Khí sắc của nhật nguyệt giác vàng và sáng bóng cho thấy cơ thể của cha mẹ người này khỏe mạnh, gia đình có nhiều chuyện vui. Nhật nguyệt giác nếu bên to bên nhỏ thì tương ứng khắc cha hoặc khắc mẹ. Bên trái nếu thấp lõm, người này thường nhờ vào sự nuôi nấng của người ngoài mà lớn lên, hoặc là cha mẹ ly hôn lúc còn nhỏ, hoặc là từ bé đã bị bệnh tật. Nhật nguyệt giác mà thấp xuống, lồi lõm không đều và có vết sẹo thì duyên phận với cha mẹ rất mỏng. Nhật nguyệt giác có rãnh lõm xuống, vừa sâu vừa to, màu sắc tốt, cho thấy cha mẹ của người này có bệnh tật hoặc đã qua đời. Nếu như rãnh lõm xuống không sâu và cũng không rộng lắm, cho thấy cha mẹ người đó mặc dù vẻ ngoài vẫn khỏe, nhưng cơ thể tiềm ẩn bệnh. Nhật giác ở bên trái là cha, nguyệt giác ở bên phải là mẹ. Nếu như một bên có nếp nhăn hoặc khiếm khuyết, cho thấy duyên phận với cha hoặc mẹ mỏng, hoặc cha hoặc mẹ đang có bệnh. nếu như có khí sắc xám xịt thì cũng biểu thị cha mẹ có bệnh tật. Nhật Nguyệt Giác cao thấp không đối xứng, có vết sẹo hoặc nốt ruồi, đầu tiên cho thấy người này có cá tính táo bạo, nóng nảy, dễ sinh chuyện cãi vã với vợ hoặc chồng. Tiếp theo, cho thấy trong cha mẹ người này có một người tính cách nóng nảy hoặc bị bệnh di truyền. Điều phải chú ý đó là, khi xem cung phụ mẫu thì phải xem đuôi lông mày. Nhật Nguyệt Giác mà cao hơn lông mày thì tốt, thấp hơn lông mày thì mệnh tay trắng lập nghiệp, duyên phận với cha mẹ mỏng hoặc cha mẹ không giúp đỡ được gì. Nếu thêm vào đó mà chán nhọn, hai lông mày tương giao thì cho thấy lúc còn bé đã phải rời xa cha mẹ. Xem cung phụ mẫu nhất định phải xem cả đuôi lông mày, bởi mối quan hệ qua lại giữa cha mẹ và đuôi lông mày đặc biệt quan trọng. Có điều biểu hiện đặc trưng khác nhau. Nếu như hai lông mày nối liền nhau thì người này phương hại đến cha mẹ, nhân duyên với cha mẹ mỏng, gia vận không thuận. Nếu cung phụ mẫu khí sắc có màu xanh, chứng tỏ cha mẹ thường gặp chuyện thị phi, gia đình bất hòa. Nếu khí sắc đỏ, vàng thì cả cha và mẹ đều có chuyện vui. Qua thời kỳ xanh thanh xuân mà trán đột nhiên nổi những mụn trứng cá hoặc có vết tấy đỏ và có mủ, cho thấy có điều không mong muốn sắp xảy ra. Nếu như ở cung phụ mẫu có mụn, cho thấy người này có thể đấu khẩu với cha mẹ hoặc có việc liên quan đến thị phi, phiền toái, mong trong mối quan hệ với trưởng bối, lãnh đạo. Trong cuộc sống đời thường, nếu cha hoặc mẹ sức khỏe không tốt hoặc là trên nhật nguyệt giác đột nhiên xuất hiện nốt ruồi đen, chấm đen hoặc là các mụn nhỏ, cho thấy cha hoặc mẹ bị bệnh tật nghiêm trọng và không có dấu hiệu thuyên giảm. Nếu như chuyển thành màu trắng thì cha hoặc mẹ khó qua khỏi. Nếu chuyển thành xanh thì cha hoặc mẹ lúc bị bệnh phải chịu đau đớn. Nhật nguyệt giác mà chuyển thành màu hồng cho thấy người bị bệnh đã thuyên giảm, sắp bình phục. Nhật nguyệt giác chuyển thành màu trắng hoặc màu đen thì phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Hết ghi chú. Hôm nay, Phú Quốc Khánh lại một lần nữa tìm tới Văn Trạch Tài. Lần này cậu ấy tươi tỉnh hơn mấy lần trước rất nhiều, vì trên tay đang cầm hai tờ sinh thần bát tự của mình và người yêu. Phú Quốc Khánh ngượng ngùng xen lẫn hồi hộp, thấp thỏm đưa cho Văn Trạch Tài. Đại sư, nhờ thầy tính dùm xem hai đứa chúng tôi có hợp nhau không? Lá số bát tự, tên gọi khác là lá số tứ trụ, giống như một bản tấu chương ghi chép đầy đủ vận mệnh con người, được hình thành dựa trên tứ trụ, giờ, ngày, tháng, năm sinh. Mỗi trụ này chứa một cặp thiên can và địa chi riêng. Từng can chi lại mang âm dương ngũ hành khác nhau. Khi chịu tác động bởi sự vận hành của vũ trụ, sẽ sinh ra cường hoặc nhược, từ đó gây ảnh hưởng tới vận mệnh con người. Hoặc hiểu một cách đơn giản, lá số bát tự gồm hai phần mệnh và vận. Mệnh là số phận, là những gì được định sẵn từ khi chào đời. Mệnh chỉ tốt khi thân không vượng nhưng cũng chẳng suy. Còn vận đề cập ở đây chính là vận khí của từng giai đoạn trong cuộc đời, có thể thịnh hoặc suy, thông đạt hay bế tắc, vui sướng hoặc buồn khổ, vinh hay nhục. Mà trong cuộc đời mỗi người sẽ phải trải qua các đại vận hoặc tiểu vận khác nhau. Thông qua nghiên cứu lá số bát tự, người ta sẽ xem được tổng thể cuộc đời từ quá khứ, hiện tại, tương lai, cho tới những vấn đề chi tiết hơn như tính cách, gia đạo, công danh sự nghiệp, tình duyên, mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, con cái. Ngoài ra còn tính được cả danh lợi, tiền tài hoặc bệnh tật, tai nạn, rủi ro. Chính vì vậy, xem sanh thần bát tự từ lâu đã trở thành tập tục không thể thiếu trước khi hai người chính thức bước vào hôn nhân để xét xem tuổi tác hai bên có hòa hợp hay không. Hai tuổi này lấy nhau về, liệu là đại cát hay đại hung? Nếu chẳng may rơi vào đại hung thì có thể hóa giải được không và cách thức hóa giải như thế nào? Văn Trạch Tài đón lấy, cẩn thận nhìn hết một lượt, hạ bút viết xuống hai chữ rồi đưa trả lại cho Phú Quốc Khánh. Anh tủm tỉm mỉm cười. Đất nước giao hòa, đại hợp. Nhận được lời này, Phú Quốc Khánh như nắng hạn gặp mưa rào. Cậu vui mừng khôn xiết, trịnh trọng giơ hai tay nhận lấy. Cẩn thận gấp tờ giấy làm tư, nhét sâu vào túi áo, rồi phấn khởi cười toe toét. Vậy đến lúc đó, kính mời Văn Đại Sư tới uống ly rượu mừng, chung vui cùng gia đình chúng tôi. Được, nhất định tôi sẽ tới chúc mừng đôi uyên ương. Văn Trạch Tài sảng khoái đồng ý. Chẳng biết từ đâu mà Tất Trường Lâm, Uông Quân Đào cùng Dương Vĩnh Thắng biết được tin Văn Trạch Tài khai trương cửa hàng bói toán. Thế là nhân dịp cuối tuần, mấy anh chàng hồ hởi kéo nhau tới đây, ồn ào tặng quà mừng. Anh em có lòng, mình mà từ chối thì cũng ngại. Vậy nên túi to túi nhỏ có bao nhiêu, Văn Trạch Tài thoải mái nhận hết. Để đáp lại thịnh tình của mọi người, Điền Tú Phương cùng Trần Vân Hồng lao ngay xuống bếp, chuẩn bị một mâm cỗ thịnh soạn. Vừa là để thiết đãi khách khứa, vừa ngụ ý chúc mừng Văn Trạch Tài khai trương hồng phát, đại cát đại lợi. Bữa tiệc diễn ra rất ấm cúng và vui vẻ, cả chủ lẫn khách đều vô cùng hài lòng. Tới tận tối mịt, ăn sạch sành sanh hết cả nước lẫn cái, mấy thằng bạn lầy lội mới chịu đứng dậy ra về. Nhìn vợ con vì mình mà vất vả nấu nướng dọn dẹp, Văn Trạch Tài thật lòng nói: vất vả cho mọi người rồi. Đang lùi húi rửa chén bát, Điền Tú Phương và Trần Vân Hồng không hẹn mà cùng ngước lên, lắc đầu cười vui vẻ. Không mệt, không mệt, ngày hôm nay rất vui. Trong khi đó, Triệu Đại Phi lại không khách khí, nhếch mép cười gian xảo: nếu sư phụ ngại vợ con và sư mẫu vất vả, không bằng thưởng cho hai người họ ít tiền tiêu vặt đi. Ngay lập tức, Trần Vân Hồng trừng mắt, nạt: Đại Phi! Xong, Văn Trạch Tài lại vô cùng tán thưởng: hay lắm, ý kiến này rất hay. Nói đoạn, anh quay về phía vợ: vậy mỗi người 6 đồng đi, xong thập nhị, cát lợi. Ở nhà này, tiền lớn tiền nhỏ đều nằm hết trong túi Điển Tú Phương. Vậy nên Văn Trạch Tài chỉ việc nói ra con số, bà xã sẽ tự biết phân chia. Ngay khi Trần Vân Hồng nhận được 6 đồng tiền, còn chưa kịp bỏ vào túi áo thì Triệu Đại Phi đã thỏ mặt qua, thì thầm xin xỏ: vợ vợ, tiền này cũng xem như có một nửa công lao của anh, em có thể cho anh 3 đồng được không? Trần Vân Hồng nheo nheo mắt đề phòng: anh cần tiền làm gì? Triệu Đại Phi đảo mắt, nói dối quanh co: thì đàn ông đàn an cũng phải có tí tiền dằn túi chứ em, đi ra ngoài mà không có đồng nào trong người, cảm thấy rúm gió thế nào ấy, làm gì nói gì cũng không được tự tin, phóng khoáng cho lắm. Người ta vẫn hay bảo mạnh vì gạo, bạo vì tiền mà. Đi, chia cho anh 3 đồng thôi. Ai dè, Triệu Đại Phi vừa dứt lời, Văn Trạch Tài đã phủ đầu ngay: Đại Phi, nghiêm cấm bài bạc đỏ đen nha. Nghe vậy, Trần Vân Hồng lườm anh chồng cháy mắt, rồi không thèm nói hai lời, trực tiếp nhét tiền vào túi áo, dứt khoát xoay người đi theo Điền Tú Phương, dắt hai đứa nhỏ về nhà chuẩn bị ngủ. Bị bỏ lại, Triệu Đại Phi tiêu nghỉu như bánh đa gặp nước: ơ, vợ, này, nghe anh nói đã. Nhưng rất tiếc, cô đã đi xa rồi, để lại một bóng lưng vô cùng lạnh lùng, bít cửa, thương lượng. Không xin được tiền, Triệu Đại Phi dương cặp mắt ai oán nhìn Văn Trạch Tài: sư phụ, con có đi đánh bạc đâu. Biết, biết chứ. Văn Trạch Tài tủm tỉm cười: con định đi làm quen với đám lưu manh du thủ dư thực ở phố bên chứ gì. Đại Phi, thầy nói con nghe, những người đó không giống với đám anh em dưới thị trấn mà trước đây con từng giao du đâu. Những người ở đây đừng mong nói chuyện tình nghĩa, bọn chúng chỉ nhìn tiền thôi. Nếu để chúng biết trong người con có tiền, chúng sẽ tìm mọi cách dụ dỗ bằng sạch cho xem. Đại Phi à, đừng làm chuyện ngu ngốc mà rước họa vào thân. Bị chọc thủng tâm tư, Triệu Đại Phi xấu hổ gãi gãi mũi: dạ, con biết rồi, sư phụ. Trước đây, bãi sạp vỉa hè không sao, giờ mở được cửa hàng tử tế đàng hoàng, Triệu Đại Phi rất lo nhỡ đâu có ngày đám lưu manh côn đồ kéo tới, đòi thu phí bảo kê, rồi gây chuyện phiền hà. Thế nên cậu tính dùng kế tiền lễ hậu binh, đi trước đánh tiếng, kiếm quan hệ, biết đâu bọn chúng nể tình nương tay. Ai dè chỉ mới dục dịch chưa kịp làm gì, đã bị sư phụ bắt thóp rồi. Và còn hên là chưa kịp ấy, chứ làm thật rồi thể nào cũng bị chửi thúi đầu cho xem. Triệu Đại Phi xoa xoa ngực, ôm may mắn, lẹo đẽo đi theo Văn Trạch Tài về nhà. Kết quả hai thầy trò còn chưa về tới nhà, đã nhìn thấy chú Viên hấp tha hấp tấp chạy ngược ra đầu hẻm. Sao đêm hôm khuya khoắt chú còn chạy đi đâu thế này? Đã thế mặt mũi trông có vẻ lo lắng dữ lắm. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền chủ động cất tiếng gọi. Nghe có người gọi tên mình, chú Viên mới giật mình dừng bước rồi sốt ruột hỏi. Đồng chí Văn, đồng chí Triệu, hai người có trông thấy đồng chí Chu đâu không? Chu Vệ Quốc ấy hả? Triệu Đại Phi xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ. Hình như lúc xế chiều cháu thấy cậu ta chạy về hướng Tây thì phải. Nghe vậy, chú Viên lật đật toàn rẽ sang hướng đó. Được, được, để chú chạy ra quang đó qua đó xem thế nào. Chứ chưa hôm nào nó về muộn như hôm nay. Để ông già đi một mình trong đêm tối cũng không đành. Văn Trạch Tài dặn Sơ Đại Phi vài câu, rồi vội vàng đuổi theo, kéo chú Văn lại. Kéo chú Viên lại. Chú về trước đi, để cháu đi tìm cậu ấy cho. Lúc này chú Viên mới đem sự tình ban chiều kể lại một lượt. Chiều nay dọn hàng về, trông nó có vẻ không được vui cho lắm, song chú cũng ngại, không tiện hỏi kỹ. Thế nhưng khi hai chú cháu đang ngồi ăn cơm, thì nó đột nhiên buông đũa, đứng bật dậy, nói cái gì mà có người kiếm, phải đi ngay. Rồi còn dặn chú nếu có ai hỏi, nhất định không được nói là có quen biết nó. Đấy, nó chỉ nói như vậy thôi, rồi ba chân bốn cẳng phóng vọt đi ngay. Tới giờ này mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Chàng đã lên đến ngọn rồi, bận bịu gì thì giờ này cũng phải về nghỉ ngơi rồi chứ. Chú lo quá, không biết giữa đường nó có gặp chuyện gì bất chắc không nữa. Càng ở gần, chú Viên càng cảm thấy quý mến Chu Vệ Quốc, thậm chí còn có ý định nhận nó làm con nuôi. Thế nhưng thằng bé này trời sinh tính tình lạnh nhạt, khó gần, đâm ra chú cũng ngại mở miệng đặt vấn đề. Từ đầu hẻm cổ đi thẳng về phía tây, sẽ tới một mảnh rừng đất rất âm u và hoang vắng. Tương truyền chỗ đó trước kia từng là bãi bắn chuyên để xử tử tội phạm, vậy nên vì e ngại âm khí mà ngày càng ít người lai vãng tới gần. Tuy nhiên Văn Trạch Tài chẳng sợ ma quỷ, có câu nói ban ngày không làm việc xấu, ban đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hơn nữa mình không trêu chọc, quấy phá người ta thì cũng chẳng ai rảnh kiếm chuyện với mình. Người cũng thế mà ma cũng vậy thôi. Đi mãi cuối cùng cũng tới cánh rừng phía tây. Văn Trạch Tài quét đèn pin, căng mắt xăm soi khắp nơi. Chú Viên đi bên cạnh thì liên tục hét lớn. Chú Vệ Quốc! Chú Vệ Quốc! Con có ở đây không? Lúc này trời đã tối đen như mực, thậm chí xòe tay sát mặt cũng chẳng nhìn rõ năm đầu ngón tay. Cứ lần mò trong bóng đêm như này cũng không phải là cách. Văn Trạch Tài liền dừng bước hỏi chú Viên. Chú có cầm theo đầu vật gì của Chu Vệ Quốc không? Câu hỏi vừa buột ra khỏi miệng, Văn Trạch Tài liền cảm thấy bản thân ngớ ngẩn vô cùng. Chu Vệ Quốc cũng giống như anh, thân là đoán mệnh sư, tuyệt đối không thể để đồ vật tùy thân rơi vào tay người khác. Như vậy chẳng khác nào giao tính mạng mình cho họ. Thế nhưng, ngoài sức tưởng tượng của Văn Trạch Tài, chú Viên thản nhiên móc từ lồng ngực ra một tấm bùa hộ thân. Ở đây... Nó cho chú cái này đây. Chú già rồi mắt mũi kèm nhèm, đi đứng hay va chỗ nọ vấp chỗ kia, thế nên nó đưa cho chú cái này phòng thân. Mà công nhận linh lắm nha. Từ ngày chú giữ nó bên người, chú đi đứng băng băng, chẳng vấp ngã lần nào. Thế mới tài chứ. Văn Trạch Tài cả kinh trừng lớn mắt. Anh giơ tay đón lấy, khẽ bóp nhẹ, liền phát hiện bên trong đó có tóc của Chu Vệ Quốc. Quả nhiên thằng nhóc này dùng thuật hộ thân để bảo vệ chú Viên. Không ngờ trông Chu Vệ Quốc lãnh đạm vô tình như thế, vậy mà lại đối xử thật lòng thật dạ với chú Viên. Nghĩ tới đây, đáy mắt Văn Trạch Tài ánh lên vài tia phức tạp. Cuối cùng thì thằng nhóc này là người như thế nào nhỉ? Thôi, cái đó để nghĩ sau. Giờ phải tập trung tìm người cái đã. Không do dự quá lâu, anh đưa tay lên miệng, cắn mạnh một cái, dứt khoát nặn ra một giọt máu tươi nhỏ lên trên bề mặt tấm bùa, sau đó ném nó vào trong không trung. Thấy vậy, chú Viên hốt hoảng định duỗi tay bắt lấy. Thế nhưng tấm bùa không những không rơi xuống đất, mà còn bay là tiến về phía trước. Chú Viên sợ quéo giò, hốt hoảng níu lấy tay Văn Trạch Tài, run rẩy ra sức kéo về đằng sau. Chạy, chạy thôi! Có quỷ! bị kéo bất chợt, Văn Trạch Tài lảo đảo suýt ngã xuống đống cứt chó bên đường. Cũng may anh giữ thăng bằng tốt, chứ không thôi phen này ăn đủ luôn. Anh vội vàng giữ chặt lấy chú Viên đang hoảng loạn sợ hãi tột độ. Chú bình tĩnh nghe cháu nói. Chú đừng sợ, không có ma quỷ gì đâu. Cái này là cháu làm đấy. Chú cứ đi theo sau lưng cháu là được, không sao đâu. Dứt lời, anh mau chóng đuổi theo tấm bùa. Chú Viên chẳng kịp nghĩ ngợi, liền lập tức nâng bước chạy theo. Tấm bùa bay không lâu thì rơi xuống mặt đất. Văn Trạch Tài cúi xuống lượm lên, nhìn quanh bốn phía, gọi to. Chú vệ quốc! Ngay sau đó, một thanh âm yếu ớt từ sau bụi trúc truyền ra. Tôi ở đây. Văn Trạch Tài và chú Viên đồng thời chĩa đèn pin về phía đó. Liền thấy chú vệ quốc khó nhọc ẩn mình nằm sâu trong bụi trúc. Một bên ngực bị thương đang không ngừng rỉ máu. Và có lẽ vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt cậu ấy nhợt nhạt và không khác nào tờ giấy trắng. Trông thảm thương và chật vật vô cùng. Văn Trạch Tài lập tức giao đèn pin của mình cho chú Viên rồi trực tiếp bước tới nâng chú vệ quốc dậy. Có thể tự đi được không? Chu vệ quốc hổn hển nói không ra hơi. Có thể. Chú Viên, chú đi trước soi đường cho chúng cháu. Nói rồi, Văn Trạch Tài dìu chu vệ quốc đi thẳng về nhà mình. Bởi lẽ nhà chú Viên vẫn còn những khách trọ khác, giờ về đấy e rằng không tiện cho lắm. Nghe tiếng gõ cửa dồn dập, Triệu Đại Phi nhanh chân phóng ra ngay. Tuy nhiên cánh cổng vừa mới hé mở, một mùi máu tươi lập tức xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Đại Phi sợ hết hồn hết vía. Cũng may Văn Trạch Tài phản ứng nhanh. Là đồng chí Chu bị thương, mau đi lấy hòm thuốc, lẹ lên. Triệu Đại Phi gật lấy gật để, nháo nhào xoay bước chạy đi chuẩn bị, còn không quên hướng về phòng mình gọi to. Vợ ơi, giúp anh đun ấm nước nóng với. Thấy bầu không khí có vẻ khẩn trương, Trần Vân Hồng cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ răm rắp làm theo. Điền Tú Phương thoáng ngó qua một lát đánh giá tình hình rồi nhanh trí lùa hai đứa nhỏ vào phòng ngủ, đóng kín cửa. Bên này, Văn Trạch Tài cẩn thận đỡ Chu Vệ Quốc vào một gian phòng phụ. Anh dùng kéo khéo léo cắt bỏ từng miếng áo thấm đẫm máu tươi, dính chặt vào da thịt Chu Vệ Quốc. Đến khi thành công mở ra rồi mới nhìn rõ, thì ra vết thương trước ngực là do dao đâm. Anh Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi ngay. Cậu bị chủy thủ đả thương. Đúng vậy. Chu Vệ Quốc cắn chặt răng, nín nhịn cơn đau thấu xương. Cùng lúc này, Triệu Đại Phi ôm thùng thuốc vào. Tất cả chỗ bông băng thuốc đỏ này đều còn mới nguyên. Là do Văn Trạch Tài cất giữ đề phòng bản thân gặp bất chắc. Ai ngờ Chu Vệ Quốc lại là người mở hàng đầu tiên. Nhìn miệng vết thương sâu hoắm, chú Viên đau xót như chính mình bị cắt da lóc thịt. Chú cứ đi qua đi lại sốt ruột hỏi dồn. Trời ơi, sao lại bị thương nặng thế này? Rút cuộc là đứa nào hại con, hả? Đúng là đồ độc ác, quân bất lương. Cần gì thì bình tĩnh ngồi xuống nói cho ra lẽ đúng sai phải quấy. Hà cớ gì mà ra tay độc ác như vậy? Con người ta cũng bằng xương bằng thịt, chứ có phải mình đồng da sắt đâu. Mất máu nhiều thế này, lỡ rủi tối nay mọi người tìm không được thì có mà chết bờ chết bụi dọc đường. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Cuối cùng cớ sự làm sao mà lại ra nông nỗi này cơ chứ? Thấy chú Viên càng lúc càng kích động, Triệu Đại Phi liền chủ động đỡ chú ra phòng khách. Chú, chạy đông chạy tây nãy giờ chắc chú cũng mệt rồi. Chú ra ngồi nghỉ xuống uống miếng nước cho khỏe. Trong này cứ để sư phụ con xử lý là được. Chú yên tâm, một lát là xong ngay thôi. Chờ cánh cửa khép lại, Văn Trạch Tài mới nhàn nhạt hỏi. Là người của Chu gia làm sao? Vừa nói, anh vừa thoăn thoắt lau máu, sát trùng rồi bôi thuốc. Chu Vệ Quốc gật đầu. Đúng, nhưng không phải bởi vì chuyện của Tất Trường Lâm đâu. Là do trước đây tôi gây thù kết oán, thế nên giờ họ mới lùng tôi trả thù. Tóm lại, anh không cần bận tâm. Văn Trạch Tài nhướng mày. Cái thằng nhóc này, đúng là vịt chết vẫn còn cứng mỏ mà. Đã thế, cho ăn đau một chút để biết mùi. Anh cố tình gia tăng lực đạo, tới khi Chu Vệ Quốc phải mở miệng kêu đau, anh mới thả lỏng cổ tay, nhướng mày tủm tỉm cười đắc thắng. Chu Vệ Quốc nghiến răng nghiến lợi. Anh cố ý chơi khăm tôi. Văn Trạch Tài thản nhiên thừa nhận. Ừ đấy, thì sao? Chu Vệ Quốc trợn mắt kinh ngạc. Má ơi, không ngờ tên này lại còn mặt dày hơn cả mình nữa. Rõ ràng làm chuyện xấu mà thái độ như thế, ta đây là chính thân nhân quân tử mới vãi trưởng chứ. Nhất thời không tìm được từ ngữ phản bác, Chu Vệ Quốc thở phì phò, quyết định quay đi chỗ khác cho đỡ ngứa mắt. Cẩn thận băng bó lại vết thương, Văn Trạch Tài nhàn nhạt nói. Một khi đèn trường sinh vẫn còn chưa tắt, thì bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Đèn trường sinh là ngọn đèn tượng trưng cho sinh mạng, được bày trong từ đường của các đại gia tộc đoán mệnh. Trên mỗi ngọn đèn có dán tên tuổi ngày tháng năm sinh của từng thành viên trong gia tộc. Đèn sáng ý chỉ người còn và đèn tắt tức là người đã mất. Tuy nhiên Chu Vệ Quốc lại nhếch mép đầy khinh bỉ. Tôi không có tên trong gia phả Thượng Dương Chu gia, càng không có vinh hạnh được đặt đèn trường sinh trong cái từ đường trang trọng đó. Cột xong nút thắt cuối cùng, Văn Trạch Tài ngẩng đầu dậy tủm tỉm đề nghị. Chi bằng để anh đây đứng ra bắc cầu, tạo dựng cho cậu một gia đình mới, thế nào? Chu Vệ Quốc lập tức bày ra vẻ mặt cảnh giác. Tôi còn nhỏ, chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Cưới xin cái gì? Cậu nghĩ vớ vẩn đi đâu thế? Văn Trạch Tài trợn trắng mắt, quay sang hất hàm, ý bảo Triệu Đại Phi tiến tới giúp Chu Vệ Quốc thay quần áo, còn mình thì vừa rửa tay, vừa đùng đỉnh nói. Ý tôi là cha con, chứ không phải vợ chồng. Tôi thấy cậu và chú Viên cũng khá có duyên đấy. Hay là hai người kết nghĩa cha con đi. Cậu đổi sang họ Viên, vất bố cái họ Chu đáng ghét kia đi. Dù sao cậu cũng chẳng mấy mặn mà thế thì giữ lại làm đếch gì. Dứt khoát thay tên đổi họ, thế là xong. Chu Vệ Quốc nhìn thẳng vào mắt Văn Trạch Tài. Mãi sau mới mấp máy môi, phát ra vài từ đầy ẩn ý. Làm vậy tức là hại chú ấy. Ngày nào cậu còn chưa chết, thì ngày đó Chu gia sẽ còn truy lùng cậu khắp nơi. Sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm được thôi. Tới lúc ấy chắc chắn chú Viên cũng không thoát khỏi liên lụy. Như vậy thì tội nghiệp lắm. Ngàn vạn lần cậu không muốn người vô tội bị vạ lây. Thôi thì cứ để một mình cậu độc lai độc vãng, đối đầu với bè lũ khốn nạn đó thì hơn. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lại nhàn nhã ngồi xuống ghế, thản nhiên phun ra mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến Chu Vệ Quốc chấn động vô cùng. Cậu có biết thuật dịch dung không? Thuật dịch dung ở đây không phải là mấy cái hóa trang tầm thường được đám giang hồ hay sử dụng mỗi khi biểu diễn tạp kỹ ngoài đường phố, mà đó chính là mệnh thuật, một loại thuật có thể giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo con người. Chu Vệ Quốc quên cả đau đớn, nhỏm phát dậy, nhìn chằm chằm vào Văn Trạch Tài một lúc rồi mới dè dặt đưa ra phỏng đoán. Thuật dịch dung trong mệnh thuật đã thất truyền gần 200 năm nay, làm sao anh biết được? Rõ ràng anh không phải người của Chu gia nhưng lại tinh thông tướng thuật cùng mệnh thuật. Phải chăng anh chính là hậu nhân của Văn gia? Đứng bên cạnh, Triệu Đại Phi suýt chút bật cười thành tiếng. Ơ cái thằng này, mất máu nhiều quá nên bị ngớ ngẩn à? Sư phụ cậu họ Văn, không phải con cháu Văn gia thì còn là con cháu nhà ai? Bố thằng Hâm. Thế nhưng bất ngờ thay, Văn Trạch Tài lại bình tĩnh lắc đầu phủ nhận. Không, tôi không phải, cậu đừng suy đoán lung tung. Hả? Triệu Đại Phi đần thối mặt, hết quay ra nhìn người nọ rồi lại ngó người kia, ngơ ngác chẳng hiểu đách gì. Trái ngược với vẻ mặt mờ mịt của Triệu Đại Phi, Chu Vệ Quốc lại dường như tỏ tường hết thảy, cậu nhếch mép cười lạnh. Rõ ràng mang họ Văn, nhưng lại không nhận là hậu nhân của Văn gia. Còn nữa, làm sao anh biết Văn gia mà tôi nhắc tới là thế gia đoán mệnh lừng lẫy một thời? Hả, anh Văn? Bị gọi đích danh, Văn Trạch Tài cũng chẳng thèm phản ứng mà chỉ ngồi yên tủm tỉm cười. Thấy bầu không khí có vẻ kỳ kỳ, Triệu Đại Phi bối rối gãi gãi đầu. Sau đó quyết định đặt áo khoác của Chu Vệ Quốc xuống giường rồi lặng lẽ đi ra ngoài, không quên đóng chặt cửa. Đợi cánh cửa một lần nữa khép lại, Văn Trạch Tài mới đùng đỉnh mở lời. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ là một người bình thường có hứng thú với bộ môn huyền học này mà thôi. Hừ, tin anh, có mà heo nái cũng biết leo cây. Chu Vệ Quốc bĩu bĩu môi, tỏ thái độ có chết anh đấy cũng không tin. Xong, Văn Trạch Tài vẫn mặt dày bốc phét tới cùng. Sự thật chính là như vậy, tin hay không tùy ở cậu thôi. Với lại thái độ của cậu như thế là sao, hả? Tôi vừa mới cứu cậu một mạng đấy, cậu nói chuyện với ân nhân của mình như thế à? Một chiêu này đủ khiến Chu Vệ Quốc cứng họng, không dám truy tìm ngọn nguồn nữa, sắc mặt cũng dần đỏ lên vì xấu hổ. Về việc nhận chú Viên làm cha nuôi, cậu cứ từ từ cân nhắc cho kỹ. Sau khi nghĩ xong thì tới tìm tôi sẽ cố gắng giúp cậu thay đổi ngoại hình. Thuật dịch dung đó tôi tình cờ đọc được trong một cuốn sách cổ, cũng chưa thi triển bao giờ, nên không biết có hữu dụng hay không. Có gì cứ thử đại, thành hay bại biết ngay ấy mà. Dứt lời, Văn Trạch Tài cười cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ lại Chu Vệ Quốc ngồi đần mặt suy nghĩ. Cậu chàng vô thức đưa tay sờ sờ mặt mình. Nếu thất bại, chẳng phải sẽ bị hủy dung, khuôn mặt đẹp trai dạng người này sẽ biến thành xấu hoắc, ma chê quỷ hờn hay sao? Hay, khó nghĩ quá nhỉ. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.